Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thân phận. Cùng Diệp Huyền nói chuyện phiếm rồi mấy câu, nốc ừng ực rồi mấy chung trà, Sivu liền dự định rời đi, bất quá, phải đi lúc nhưng lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi lại có chút do dự. Thấy vậy, Diệp Huyền cười nhạt, có chuyện đã nói. Như vậy do dự dự, cũng không giống như là ngươi tính tình. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, bản đã đứng dậy, Sivu lại ngồi xuống. Đệ tử đúng là có một số việc, bất quá cũng không biết có nên hay không quấy rầy lão sư. Cho nên do dự, ngươi là đệ tử ta. Mặc dù Diệp Huyền vẻn vẹn nói một câu như vậy, bất quá Sivu nhưng là biết, là như vậy, gần đây đệ tử tu hành gặp bình cảnh. Phong bá còn có vũ sư nói phải dẫn đệ tử đi một cái địa phương đi. Nói nơi đó có đồ vật có thể giúp đệ tử đột phá. Đệ tử đang do dự có muốn hay không đi. Sở dĩ do dự có muốn hay không cùng lão sư ngài nói, là bởi vì đệ tử nhớ lại loại trừ ban đầu lão sư ra tay giúp đệ tử sửa đổi mấy chỗ phương pháp tu hành bên ngoài. Bình thường đối với đệ tử tu hành từ trước đến giờ là không như thế quản. Nghiền ngẫm cười một tiếng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, cho nên ta bất kể ngươi tu hành, là bởi vì này đúng là thích hợp ngươi đường. Ngươi đường, chỉ có chính ngươi có thể đi, ta có thể làm, chính là tại ngươi đi nhầm lúc giúp ngươi sửa chữa. Giống như ban đầu giúp ngươi sửa đổi mấy chỗ kia pháp quyết giống nhau. Bất quá, ngươi này tu hành pháp quyết, chính là phong bá vũ sư ban đầu truyền cho ngươi. Hiện tại gặp bình cảnh, bọn họ muốn dẫn ngươi đi giúp ngươi đột phá. Ngươi nhưng do dự, xem ra, mặc dù là sư không nói, thế nhưng ngươi đã đối với bọn họ thân phận phát giác ra rồi. Sivu thầm chấp nhận, thấy vậy, Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Phong bá vũ sư vừa không có tận lực che giấu mình thân phận. Sivu cũng không phải ngu si, chung sống nhiều năm như vậy. Sivu nếu là không có phát hiện mới là chuyện lạ. Đối với bọn hắn, người thấy thế nào? Mặc dù Diệp Huyền không có nói thẳng ra tên, thế nhưng Sivu cũng rõ ràng Diệp Huyền chỉ là ai. Trầm mặc phút chốc, Sivu đạo, mặc dù ta không biết phong bá vũ sư đến tột cùng là vì sinh sao, thế nhưng, đệ tử nhưng là cảm thấy, bọn họ đối đãi đệ tử, nhưng là chân tình thật ý. Cũng không phải là làm giả. Đệ tử cảm thấy bọn họ sẽ không hại đệ tử. Cười một tiếng, Diệp Huyền không có liền nơi này nói một chút đi, mà là đột nhiên đổi một cái đề tài. Ngươi cũng đã biết ban đầu vi sư tại ngươi công pháp bên trong làm mấy chỗ sửa đổi là vì cái gì? Sao? Lắc đầu một cái, Sivu đạo, đệ tử mặc dù không biết ảo diệu trong đó, thế nhưng theo tu vi gia tăng, đệ tử nhưng là cảm giác phong bá vũ sư trao tặng đệ tử kia bộ vô danh công pháp. Tại lão sư sửa đổi sau đó, nhưng là càng là phù hợp đệ tử. Tóm lại lão sư sẽ không hại đệ tử là được. Gật gật đầu, coi như là thừa nhận Sivu ý kiến. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, ta dĩ nhiên sẽ không hại ngươi. Nhưng là phong bá vũ sư cũng quả quyết không có hại ngươi nói lý. Thế nhưng bọn họ lại đem bộ công pháp kia truyền cho ngươi. Nếu không phải ta làm rồi sửa đổi, chỉ sợ ngươi tu luyện tới hôm nay, thì sẽ là một phen tình cảnh khác. Ngươi có thể biết vì sao? Ngẩn người, Sivu hắn chỉ biết Diệp Huyền sửa đổi công pháp là vì tốt cho mình. Nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ tới nếu như mình tu luyện nguyên bản công pháp sẽ như thế nào. Thở dài, Diệp Huyền khoan thai nói, có lúc cũng không phải là bọn họ không muốn hại ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Phong bá vũ sư thân phận ngươi như là đã phát hiện. Vậy cũng không có gì hay che đậy đậy rồi. Bọn họ là Vu tộc. Phong bá lệ thuộc ban đầu tổ Vu Thiên Ngô Phong chi bộ lạc. Vũ sư thì một phần của tổ Vu Huyền Minh Vũ chi bộ lạc. Chỉ là, ban đầu lớn như vậy Vu tộc, bây giờ cũng đã điêu linh không chịu nổi. Ngươi sợ rằng khó có thể tưởng tượng, tính cả phong bá vũ sư cùng đi đến Cửu Lê bộ lạc những thứ kia vu chúng. Liền cơ hồ là này hai đại bộ lạc hiện nay sở hữu tộc nhân. Chỉ là, Nếu như ngươi bởi vì Vu tộc điêu linh liền xem thường Phong Bá Vũ Sư, vậy thì sai hoàn toàn. Phong Bá Vũ Sư, cho dù thả vào thời kỳ cường thịnh Vu tộc, đó cũng là đứng đầu Đại Vu. Càng không cần phải nói thả đến bây giờ. Nếu bàn về chiến lược, sợ rằng Đại La Kim Tiên bên trong không có mấy người sẽ là đối thủ của bọn họ. Vì vậy, bọn họ truyền cho ngươi công pháp, tự nhiên cũng không phải là vật phàm trên thực tế. Bọn họ truyền cho ngươi Vu tộc công pháp, nếu là vi sư không có đoán sai mà nói, chính là tổ vu tầng thứ. So với chính bọn hắn công pháp tu hành cũng muốn giỏi hơn. Lại bất luận bọn họ, hoặc có lẽ là Vu tộc tại sao phải đem chân quý như vậy công pháp truyền thụ cho ngươi. Chúng ta tới trước nói một chút Vu tộc tu hành. Tu sĩ tu hành góp nhặt là pháp lực, thể ngộ là đại đạo. Như vậy Vu tộc tu hành gì đó? Không sai, Vu tộc tu là thân thể, tu là huyết mạch. Vì vậy, Vu tộc công pháp chính là không ngừng nhắc đến luyện thể bên trong Vu tộc huyết mạch, khiến nó trở nên càng thêm nồng nặc tinh thuần. Cuối cùng phản tổ, đạt tới bàn cổ tầng thứ. Chúng ta lại không nói Vu tộc công pháp có thể hay không chân tu đi tới bàn cổ tầng thứ tinh luyện. Vu tộc huyết mạch, Vu tộc tu luyện dĩ nhiên là không có gì. Thế nhưng, nếu là ngươi một mực như vậy tu luyện đi xuống, ngươi biết sẽ như thế nào sao? Nghe Diệp Huyền nói tới chỗ này, Sivu không khỏi thần sắc khẽ biến. Hắn hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, mà Diệp Huyền lời kế tiếp cũng chứng minh hắn suy đoán. Không sai, bên trong cơ thể ngươi Vu tộc huyết mạch sẽ không ngừng tinh luyện. Càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, đối lập, bên trong cơ thể ngươi nhân tộc huyết mạch cũng sẽ sau đó bị không ngừng phai mờ. Cuối cùng, ngươi biết biến thành một cái triệt để vu. Cửu lê bộ lạc huyết mạch ngươi ta đều rõ ràng. Là tới từ ở thời kỳ thượng cổ người vu lấy nhau. Chỉ là, vu nhân, có thể vì vu, cũng có thể làm người. Lòng đăng vu tộc tức vu, lòng đăng nhân tộc tức người. Thế nhưng, nếu là vu nhân không có nhân tộc huyết mạch, như vậy hắn liền vẻn vẹn chỉ là vu, mà không còn người. Cho nên, vi sư ban đầu sửa đổi, chính là có thể dùng ngươi tại tu hành vu tộc công pháp đồng thời. Sẽ không phai mờ trong cơ thể nhân tộc huyết mạch. Nghe được Diệp Huyền nói xong, Sivu không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nguyên lai mình đã từng thiếu chút nữa sẽ không phục làm người. Buồn cười là mình vẫn còn luôn miệng nói lấy phải làm nhân hoàng, phải mang nhân tộc đi về phía cường đại. Nhớ tới nơi này, cảm thấy có chút sợ đồng thời. Đối với mình vị lão sư này, Sivu nhưng là càng thêm khâm phục rồi. Bất quá, do dự một chút, Sivu mở miệng hỏi. Lão sư, nếu là đệ tử là vu, người sẽ còn tiếp tục làm đệ tử lão sư sao? Nhẹ nhàng nhìn Sivu liếc mắt, Diệp Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi hỏi cái vấn đề này lúc, có biết vi sư thân phận sao? Đệ tử không biết, đối với mình vị lão sư này. Mặc dù Sivu biết rõ hắn thần thông quảng đại, nhất định không là bình thường nhân vật. Thế nhưng xác thực không biết hắn thân phận chân thật. Nhấp một miếng trà, Diệp Huyền nhìn Sivu liếc mắt, hơi có chút ác thú vị nhìn Sivu đạo. Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ. Có lẽ người cũng có thể gọi ta một tiếng đức cha. Vi sư cũng sẽ không để ý, trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt mặt mang nghiền ngẫm Diệp Huyền. Sivu há miệng mở được cơ hồ có thể nhét hai cái trứng vịt. Ngài, chấm ngoặc kép, đối với Diệp Huyền thân phận hắn từng có vô số phỏng đoán. Nhưng lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới đây phương diện đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.